One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, Tuế Nguyệt chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du nhanh, thật quá nhanh. Tiểu tử này tốc độ xa xa nhanh hơn chính mình. Theo trước mắt một bông hoa. Khi Zephyr hiện lên trong đầu ý nghĩ này thời điểm, Reinhardt nắm đấm đã đánh vào trên bụng của hắn. Quẻ, chấm ngoặc kép, Zephyr hai mắt trong nháy mắt trắng dã. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nắm đấm khoảng cách Zephyr bụng còn cách một đoạn. Nhưng là Zephyr thân thể cũng đã giống như là tôm hùm đồng dạng uốn cong. Tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn phảng phất đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Một vòng lại một vòng âm bạo mây lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra. Này mới đúng mà. Phía dưới đang tại quan chiến Yamato trùng điệp vung quyền đầu. Hưng phấn tương đương hét lớn. Cái này mới là Reinhardt chân chính hẳn là hiện ra. Thực lực a, chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu a. Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép, cùng Yamato tương đối. Nhìn xem nguyên bản chiếm ưu thế Zephyr lão sư đột nhiên bị người một quyền đánh bay. Hắn mấy cái các đệ tử tâm đều đã níu chặt. Không, không có chuyện gì. Zephyr lão sư khẳng định chỉ là nhất thời sơ sót. Anh có chút cả lăm nói. Đúng, khẳng định là như thế này. Bin cái trán cũng đang đổ mồ hôi. Zephyr lão sư, thế nhưng là bản bộ tiền nhiệm đại tướng a. Ui ui ui. Vừa rồi màn ảnh đập tới sao? Một bên, mới vừa rồi bị Reinhardt hai người giao thủ khí lãng trực tiếp thổi bay các phóng viên. Hiện tại vẫn còn đang tẫn chức tẫn trách quay chụp người. Cho dù là bọn họ lúc này đầu rơi máu chảy. Đương nhiên, bị đánh bay thế nhưng là tiền nhiệm đại tướng a. Đại tướng, thế nhưng là không hề nghi ngờ cường đại đại danh từ. Cái này mới là đại tin tức. Reinhardt tiếc nuối thở dài. Quả nhiên ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên ôm hy vọng quá lớn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy thương xót. Thời gian thật đúng là làm người khác đau đầu nhất đồ vật. Ngươi già rồi a, Zephyr tiên sinh. Tiểu tử, nương theo lấy tiếng gầm gừ phẫn nộ, Zephyr như gió xâm nhập mà đến. To lớn cánh tay máy không chút khách khí vào đầu rơi đập. Khóe miệng còn không có lau đi máu tươi. Càng thêm làm nổi bật hắn dữ tợn như là ác quỷ. Reinhardt thậm chí ngay cả niệm lực đều không cần. Cùng Zephyr đồng dạng sử dụng Gepo phù không. Trong mắt hồng quang lóe ra. Dễ như trở bàn tay tránh đi Zephyr giản dị tự nhiên một kích. Già yếu. Thật sự là đáng sợ đâu. Đúng không? Nhẹ như vậy âm thanh hỏi đến. Reinhardt không lưu tình chút nào một cước quất vào Zephyr cùng lúc. Ngô a, Reinhardt thậm chí rõ ràng nghe thấy được xương sườn vỡ vụn thanh âm. Không đợi Zephyr bị đánh bay. Reinhardt tiện tay bắt lấy Zephyr chân hướng đằng sau kéo một phát. Thừa dịp Zephyr bị một kích đánh thất thần trong nháy mắt. Đầu gối hướng lên một đỉnh. Đen kịt thiểm điện hướng bốn phía bắn ra. Reinhardt lên gối cách không đánh vào Zephyr trên lồng ngực. Phốc, Zephyr lại là một ngụm sen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra. Cả người chán nản rơi xuống rơi. Thật yếu à, Reinhardt cũng không có vội vã truy kích. Chỉ là như vậy cảm thán một chút. Tuế Nguyệt đích thật là trên thế giới vũ khí đáng sợ nhất. Nó có thể làm cho Golden Lion biến thành một cái chỉ là sử dụng Haki liền muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Thằng xui xèo. Nó có thể làm cho dâu trắng biến thành một cái thoát ly sâu châm đánh không được bao lâu liền có. Thể sẽ phát bệnh bệnh quỷ. Zephyr tiên sinh cũng tương tự không thể đào thoát thời gian ma trào. Lại thêm thở khò khè bệnh cùng tay cụt ảnh hưởng. Lực lượng của hắn, tốc độ, Haki, cơ hồ là toàn phương vị suy yếu. Lúc này Zephyr tiên sinh mặc dù y nguyên rất mạnh, nhưng là đã xa xa không đạt được đỉnh cấp chiến lực trình độ. Đại khái là so bình thường tứ hoàng băng hải tặc người đứng thứ hai mạnh hơn một chút trình độ. Tạm thời có thể xưng là chuẩn đại tướng. Loại trình độ này đối thủ Reinhardt dù cho không sử dụng trái cây năng lực. Chỉ bằng vào tam sắc cao cấp Haki cũng đã có thể nhẹ nhàng làm xong. Oanh! Tại không ít người đờ đẫn trong ánh mắt, Zephyr thẳng tắp rơi xuống đại địa. Tại kiên cố quảng trường trên mặt đất ném ra một cái hố to đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Smoker mấy người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Zephyr lão sư, anh trong nháy mắt hướng phía gãy pháp rơi xuống địa phương chạy tới. Đề khó có thể tin nói. Làm sao có thể? Đây chính là Zephyr lão sư a, vô địch Zephyr lão sư. Thế mà cứ như vậy bị người nhẹ nhõm tam quyền lưỡng cước đánh ngã. Cái này sao có thể? Trên thế giới làm sao lại có chuyện như vậy? Reinhardt tên kia làm sao có thể mạnh như vậy? Chúng ta tựa hồ đều quên một việc. Smoker chán nản nói. Zephyr lão sư, hắn đã già. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hina trong nháy mắt nghẹn lời. Thật yếu. Quan chiến Ino móc móc lỗ mũi. Một mặt khinh thường nói. Đây chính là cái kia nữ nhân ngu xuẩn nói tới đại tướng. Hoàn toàn không phải Reinhardt đối thủ. Hắn không biết là Yamato lúc này cũng một mặt mộng bức. Zephyr cái này tiền nhiệm đại tướng thực lực. Hoàn toàn để nàng nhìn trợn tròn mắt. Quẻ, chấm ngoặc kép, ném ra tới nho nhỏ cái hố bên trong. Zephyr một cái xoay người. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Kém nhiều lắm. Ngắn ngủi sau khi giao thủ. Zephyr minh bạch chuyện này. Mình cùng Reinhardt thực lực chênh lệch nhiều lắm. Khi nhìn đến hắn sử dụng ra Haosoku quấn quanh thời điểm liền nên minh bạch. Tên hỗn đản kia đã có được biển cả nhất sức mạnh hàng đầu. Dù cho so với tứ hoàng cũng tuyệt không kém. Đáng giận, Zephyr cắn chặt hàm răng. Quá lâu không có toàn lực chiến đấu. Căn bản không có phát hiện. Không biết lúc nào mình đã suy yếu đến trình độ này. Mình bây giờ, căn bản không có khả năng đánh bại tên hỗn đản kia. Mình, già, Zephyr lão sư, lúc này, anh mang theo tiếng khóc nức nở chạy tới. Ngài không có sao chứ Zephyr lão sư. Anh, nhìn thấy mình cái này đệ tử. Zephyr đột nhiên ánh mắt sáng lên. Còn có cơ hội, còn có đánh bại Reinhardt cơ hội. Anh, hắn lớn tiếng nói, đối ta sử dụng năng lực. Cái này, là, Zephyr lão sư, mặc dù ngay từ đầu có chút do dự. Nhưng là, thân là hải quân trọng yếu nhất liền là kỷ luật nghiêm minh. Anh hai tay trong nháy mắt hiển hiện hai đoàn màu đỏ hỏa cầu. Vèo một cái đánh vào nhưng Zephyr trong thân thể. Một giây sau khiến người kinh dị sự tình phát sinh. Năm nay đã 70 tuổi. Trên mặt sớm đã che kín nếp nhăn Zephyr đột nhiên thanh xuân tỏa sáng. Nếp nhăn đang nhanh chóng đánh tan. Cơ bắp cũng biến thành càng thêm sung mãn. Từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại giữa không trung Reinhardt nhíu lông mày. Thật thú vị, cho nên, bắt đầu hiệp 2 sao? Suýt nữa quên mất Zephyr. Bên người còn đi theo một cái nữ nhân như vậy. Modo Modo Nomi năng lực xác thực cường đại. Trực tiếp để Zephyr khôi phục hơn 20 năm thanh xuân. Trong nháy mắt để cái này gần đất xa trời lão đầu tử khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lực lượng, trở về. Zephyr đứng lên, bóp bóp nắm tay, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phảng phất trong nháy mắt khẽ động đồng dạng nhảy tới Reinhardt trước mặt. Thiết quyền rơi đập, Reinhardt mỉm cười đấm ra một quyền, tia chớp màu đen lưu chuyển, oanh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.